Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Quân Viễn Trinh. Trương Thanh đem kiếm nhẹ nhàng giơ lên, hướng về phía dưới tụ tập ma tộc quất tới. Không giống với phương thế giới này kiếm tiên, công kích lên thanh thế rung trời, đánh rất náo nhiệt. Trương Thanh chiêu kiếm này vung không hề khói lửa, liền như vậy nhẹ nhàng lờ mờ một cái. Trên đất các ma tộc thậm chí cũng không biết có người hướng về bọn họ công kích. Nửa ngày qua đi, trên mặt đất ma tộc bắt đầu từng cái ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp, thân thể dần dần khô mục, cho đến cháy đen hóa thành tro bụi. Ở đây ma tộc không có một cái phát hiện không đúng. Bởi vì hết thảy ma tộc đều là như vậy, toàn bộ chết rồi, lặng yên không một tiếng động, hóa thành tro tàn. Trương Thanh lặng lẽ rời đi, xóa đi chính mình hết thảy dấu vết, đi đến một nơi bí mật địa phương. Hắn bắt đầu kiểm tra tự thân thu hoạch, giết chết ma tộc quả thật có công đức thu được, nhưng công đức cũng không phải rất nhiều, bởi vì rất đơn giản. Thế giới đã ở ma tộc ăn mòn dưới không ngừng suy nhược. Thiên đạo tự thân cũng nhỏ yếu đi rất nhiều. Bởi vậy sinh ra công đức, tự nhiên cũng không cách nào cùng viên mãn thiên đạo so với. Gần như 10 vạn ma tộc, chỉ vì Trương Thanh mang đến chừng 3 vạn công đức. Mà những công đức này, chỉ có thể vì trước mặt hắn khôi phục khoảng chừng 20 năm tuổi thọ. Bởi vì thực lực bây giờ của hắn quá mức mạnh mẽ, cần tiêu hao càng nhiều công đức đến khôi phục tuổi thọ. Bất quá 20 năm tuổi thọ cũng không phải không dùng được. Chí ít để hắn chính đang không ngừng giảm thiểu sức mạnh bắt đầu chậm lại. Lại giết một nhóm thì có thể ngăn lại ta trước mặt không ngừng mất đi sức mạnh tình huống. Trương Thanh một lần nữa bồng bềnh ở đám mây, tiếp tục tìm kiếm những ma tộc kia tung tích. Hắn tuy rằng đã mất đi 89/10 sức mạnh, nhưng vẫn như cũ còn có hơn 6.000 sức chiến đấu. Vẫn là nhân gian giới đỉnh cao nhất thực lực, giống như là tiên giới tiên nhân tầng thứ. Chỉ cần không có ngang nhau thực lực ma tộc xuất hiện, Trương Thanh liền vẫn như cũ có thể dễ dàng đối với bọn họ tiến hành tàn sát. Ma tộc số lượng rất nhiều. Bọn họ cũng không vội tiến công nhân gian giới, mà là chậm chậm tiến hành ăn mòn. Sở dĩ Trương Thanh chỉ cần dọc theo nhất định quỹ tích, liền có thể tìm tới chỗ tiếp theo ma tộc địa bàn. Lại là một nơi loại nhỏ nơi tụ tập. Trương Thanh nhìn phía dưới hơn vạn số lượng ma tộc, tiếp tục vung động trường kiếm trong tay. Trong huyễn cảnh khủng bố sát cơ, trực tiếp cướp đi hết thảy ma tộc tính mạng. Mà hắn vẫn như cũ lặng yên rời đi, không lưu lại một chút xíu manh mối. Thông qua không ngừng đánh lén cùng giết chóc, Trương Thanh giết chết mấy triệu ma tộc, thậm chí giết nhiều vị đạt đến tiên nhân kết thúc ma tộc. Bọn họ cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm thần thuộc tính quá thấp, hoàn toàn không có cách nào chống lại huyễn cảnh ăn mòn. Cuối cùng vẫn là bị Trương Thanh chỗ chém giết, trở thành hắn thu được công đức đạo cụ, 300.000 công đức rồi. Trương Thanh phất tay, đem này công đức toàn bộ hóa thành tính mạng của chính mình. Trước còn có vẻ tiêu tụy thân thể, dần dần bắt đầu trở nên đầy đặn lên, da thịt cũng bắt đầu một lần nữa đổi phát ra sức sống. Sức mạnh càng là lần thứ hai tăng cường, từ từ hướng về trạng thái đỉnh cao hồi phục, thực lực tăng cường. Để Trương Thanh giết chóc ma tộc tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Mấy triệu ma tộc, đối với xâm lấn nhân gian giới ma tộc tổng số tới nói, cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Thế nhưng này cũng đủ để cho ma tộc những đại nhân vật kia tức giận. Trương Thanh tìm kiếm thời cơ rất kỳ diệu, đều là có thể thừa dịp cường giả không ở, đi chém giết những kia cấp thấp các ma tộc. Số ít vài tên cấp bậc tiên nhân ma tộc cũng đồng dạng bị nó đánh lén giết chết. Cấp thấp ma tộc đều không quan trọng, chỉ có điều là dường như bia đỡ đạn bình thường mặt hàng. bất cứ lúc nào có thể từ ma giới lần thứ hai chộp tới một nhóm. Thế nhưng cấp bậc tiên nhân ma tộc ở ma giới bên trong cũng là cực nhỏ tồn tại, tổn thất một cái đều khiến lòng người đau, càng khỏi nói chết rồi mười mấy cái rồi. Bởi vậy, Trương Thanh cái này vẫn giết chóc người của bọn họ, trực tiếp bị vô số ma tộc chỗ truy nã. Các loại tưởng thưởng hầu như không muốn bình thường liều mạng ban bố đi ra. Không chỉ có là ma tộc tự thân, liền ngay cả nhân loại bên này cũng tiến hành rồi công bố. Ma tộc thậm chí đồng ý dành cho đám nhân loại kia phản đồ nhóm càng tốt hơn đãi ngộ. Thế là thân phận của Trương Thanh liền bị bạo lộ ra. Một tên kia nói ra hắn tin tức Lạc Hà kiếm phái đệ tử, trực tiếp bị ma tộc lợi dụng thủ đoạn đặc thù cải tạo thành vì bán ma nhân. Có vượt xa trước thực lực, mà có vị này làm gương, càng nhiều người bắt đầu bán đi Trương Thanh có quan hệ tin tức. Chỉ là Trương Thanh bản thân liền rất ít ở nhân gian giới đi lại, có quan hệ tin tức của hắn càng nhiều đều là lời truyền miệng, là người bên ngoài phán đoán, nhưng có một chút lại bị mọi người chỗ công chi. Đó chính là Trương Thanh là nhân gian giới nhân loại mạnh nhất. Trước thậm chí từng đánh chết một tên tiên giới ma đầu. Tô Mạt, đối với người này, ma tộc thượng tầng hiểu rõ ràng. Bởi vì người này bản thân liền là ma giới ra tay tạo ra được đến nhân vật. Thực lực của hắn cố nhiên không xưng được mạnh mẽ, nhưng mặc dù ở ma giới cũng không thể tính nói yếu. Rất nhiều tiên nhân đều không phải là đối thủ của Tô Mạt. Mà một nhân vật như vậy, dĩ nhiên chết ở Trương Thanh trong tay, tuy rằng mọi người đều nói hắn chỉ là lên một điểm tác dụng phụ trợ, nhưng ma giới người đều rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào xích diễm tiên nhân căn bản là không thể. Tên kia đối mặt Tô Mạt chỉ là đưa món ăn, Trương Thanh mới là giết chết Tô Mạt chân chính cường giả. Nếu biết hắn có thể giết chết Tô Mạt, như vậy thực lực của hắn ngay lập tức sẽ ở ma tộc bên trong tính toán đi ra. Cho dù không có đạt đến tiên vương tầng thứ, cũng tuyệt đối thuộc về số một số hai thiên tiên, ở ma giới bên trong đã có thể được xưng là một phương hào cường. Nhưng là, lần này xâm lấn ma tộc bên trong, tiên vương tầng thứ liền có ba vị, còn có nhiều tên thiên tiên tầng thứ ma tộc đến, vẻn vẹn chỉ là dựa vào Trương Thanh một người, căn bản là không có cách chống lại thực lực của bọn họ. Trương Thanh đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, hắn liền là đem những kia cấp thấp ma tộc toàn bộ giết hết, cũng không chiếm được có đủ nhiều công đức đến cường hóa chính mình. Đi đối mặt những kia cường đại hơn ma tộc, hắn vẻn vẹn chỉ là hả giận mà thôi. Để bọn họ phong tỏa thế giới này, để bọn họ không để cho mình trở về chí cao tiên đình. Trương Thanh không ngừng tập kích ma tộc khu tụ tập, giết chết càng ngày càng nhiều ma tộc, cũng cuối cùng bị ma tộc bắt được một lần tung tích. Hắn đang tập kích một cái quy mô đạt đến 200.000 ma tộc khu tụ tập thời điểm, một tên đạt đến thiên tiên cấp bậc ma tộc chính ẩn trốn ở chỗ này. Đang giết chết những ma tộc cấp thấp kia chớp mắt, đối phương liền bắn vọt đến Trương Thanh trước người, hung ác hướng về hắn giết tới. Bị người ta tóm lấy tung tích của chính mình, đương nhiên để Trương Thanh rất không sảng khoái. Thế là hắn trực tiếp triển khai huyễn kiếm thuật, đối với nó tiến hành khủng bố công kích. Tên này thiên tiên cấp bậc ma tộc, so với Tô Mạt còn muốn mạnh hơn một chút, tâm thần thuộc tính cũng cường đại hơn. Trương Thanh đem hắn kéo vào đến huyễn cảnh lúc, dĩ nhiên rất nhanh sẽ bị nó tránh ra, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá liền là tốc độ nhanh hơn nữa, cũng căn bản không kịp ngăn cản Trương Thanh ở bên ngoài công kích. A, thiên tiên ma tộc đau kêu một tiếng, cánh tay phải của hắn bị Trương Thanh chém đứt, thân thể tàn phế rơi ra đại lượng thiên tiên máu, rơi xuống mặt đất bắn lên từng trận khói xanh. Trương Thanh muốn thẳng thắn dứt khoát tiêu diệt cái này thiên tiên cấp bậc ma tộc. Đột nhiên cảm giác được thế giới bỗng nhiên chấn động lên. hắn cảm giác được một cái lớn vô cùng quái vật xông vào đến thế giới này. Trương Thanh nhắm mắt trầm tư, rất nhanh biết được quái vật này thân phận là Chí Cao Tiên Đình Quân Viễn Trinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.